Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông, âm thanh mạnh mẽ bùng lên, một luồng ý chí mạnh mẽ bùng nổ, cùng với sợi tơ màu ngà sữa đụng phải nhau, Đỗ Lâm Dương thấy cảnh này không khỏi co rụt ánh mắt, bởi vì vết thương của hắn, lần này trong cuộc va chạm, đã nát vụn phóc, phóc, phóc, từng vị nguyên anh lại bị đâm thủng mi tâm, mờ dần rồi biến mất, đây như một bản bi ca, nhưng đều là do họ tự tìm. Hư ảnh của Đỗ Long Dương không tiếp tục tồn tại lâu. Hắn nhìn sâu vào trúc lung, cảm nhận được sức mạnh màu ngà sữa đó. Thật sự mạnh mẽ. Đó là loại sức mạnh gì? Gió thổi qua, làm vạt áo của trúc lung bay lên. Bầu trời trên cao phủ xuống một màn sương máu, như là tro tàn của giấy bị đốt cháy. Những đám tro này chính là sản phẩm từ nguyên anh bị tiêu diệt. Không gian này đầy bi thương, giống như tuyết đỏ rơi xuống. Tại Bất Chu Phong, một bóng người trong áo choàng đen xuất hiện, tay vươn ra. Từng sợi dây leo quấn quanh lòng bàn tay, làm rơi xuống một mảng tro tàn màu huyết sắc. Người trong áo choàng đen có vẻ thất vọng. Nguyên lai, nàng không cần ta nữa. Bóp nát tro tàn, người áo đen im lặng quay đi, rồi biến mất vào cuối chân trời. Ở một nơi khác trên chiến trường, Thanh Long bị hai vị nguyên anh cảnh đại thành chèn ép, có chút gánh không nổi. Chủ yếu là vì hai người này sử dụng pháp khí, như đang chơi diều, chỉ treo hắn trên không. Thanh Long mạnh nhất ở thân thể. Nếu có thể đánh trúng một cái, hai người này chắc chắn sẽ chết. Nhưng hiện tại, họ cứ treo hắn ở xa, làm cho khí thế kiêu ngạo của Thanh Long ngày càng suy yếu. Từng mảnh long lân cũng không kìm nổi mà rơi ra. Trong không gian, hai vị nguyên anh cười nhẹ. Với bọn họ, việc ngăn cản Thanh Long chẳng có gì khó khăn. Họ nhìn nhau, rồi mỉm cười. Có muốn thử đồ lòng không? Khả năng không cao, vì Thanh Long lân giáp rất cứng, khó mà phá vỡ. Muốn đồ lòng thì khó như lên trời. Hai người lắc đầu, cuối cùng từ bỏ ý định này. Thanh Long có chút lo lắng, hắn không phải không thể đánh lại, nhưng chủ yếu là hai người này không đánh trực tiếp với hắn. Trong lúc mơ hồ, dường như hắn cảm nhận được gì đó, ánh mắt ám kim của Thanh Long bỗng nhiên lóe lên kinh ngạc. Ngay sau đó, một người xuyên qua pháp khí, đánh ra một luồng năng lượng từ chiếc lụa, đập mạnh vào Thanh Long, oanh, một tiếng nổ vang lên dữ dội, Thanh Long thét lên thảm thiết, lòng lần nổ tung, máu rồng văng ra, cảnh tượng này quá quen thuộc. Máu văng lên trời cao 500 mét, không sai một chút nào, tiếng thét không cam lòng như phát ra từ sâu trong cổ họng. Giống trong không gian, hai vị nguyên anh cảnh hoàn toàn choáng váng. Chờ đã, họ đã làm gì đâu? Thanh Long da dày thịt béo mà sau lại phun máu xa đến 500 mét, họ đã làm gì mà đánh nát được lớp phòng ngự vững chắc của Thanh Long? Nhưng khi họ lấy lại bình tĩnh, sắc mặt bọn họ đã thay đổi nhanh chóng. Từ nơi xa, một loạt ánh lửa bùng lên, khiến mọi người rùng mình. Đáng chết, này Long, diễn trò gì vậy? Ông hư không nổ tung, sương mù dày đặc cuộn trào, đuôi rồng bảy màu xuyên qua màn sương lao ra. Ba ba, hai vị đại cường giả nguyên anh cảnh căn bản không kịp né tránh, trực tiếp bị trúng đòn. Sương máu nổ tung, nguyên anh của họ bị xuyên qua bởi sợi tơ ngà sữa, phai mờ thành bụi và tro tàn. Thanh Long nhìn cảnh tượng này không khỏi hít một hơi thật sâu, vết thương trên thân cũng ngừng lại. Đại tỷ thật mạnh. Nam Đấu Sơn tông chủ dùng mình, hắn hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, bầu trời rơi xuống huyết vũ, thậm chí nguyên anh cũng bị phá hủy, chỉ còn lại tro tàn. Cả 23 cường giả nguyên anh cảnh, Lôi Lưu Thủy cũng như vậy, đều chết sạch. Trời ạ, đây là ma quật sao? Chiến, bá vương tháo bỏ đầu, chiến lực hoàn toàn phục hồi, ma khí cuồn cuộn, lại thêm Tư Mã Thanh Sang hỗ trợ với những ngọn núi mực. Một cú búa mạnh mẽ đập vào tâm thần của Nam Đấu Sơn tông chủ đã mất tập trung. Nam Đấu Sơn tông chủ phát ra tiếng hét thảm, nửa người suýt bị đánh bay, hắn ngã xuống đất, lộn nhào rồi vội vã bỏ chạy. Bá vương đứng im giữa sườn núi, thân thể không đấu vẫn to lớn ở bá đạo. Tư Mã Thanh Sam ngồi xếp bằng trên đá, cầm bút nhuộm mực nhưng không vội viết tiếp. Nam Đấu Sơn tông chủ chạy trốn, một cường giả nguyên anh lại phải chạy trốn, họ không thể ngăn cản anh. Nhưng Nam Đấu Sơn tông chủ không chạy quá xa, linh khí phun trào dữ dội, một hư ảnh che trời lăng không kéo xuống, banh, đất đai nứt ra, dường như bị một cú đánh mạnh mẽ làm chia cắt dòng sông. Bá vương và Tư Mã Thanh Sam đều cảm thấy thân thể mình rung lên. Nam Đấu Sơn tông chủ bị đẩy mạnh, nguyên anh của hắn nhảy ra, cũng phai mờ trong sự bi thương. 27 cường giả nguyên anh cảnh, tất cả đều nổ tung, trở thành bụi đất. Trên đỉnh Bất Chu Phong, Trúc Lung ngồi xếp bằng trên đá xanh, nói, không thiếu ai, thật chỉnh tề. Nàng ngậm mặt, lông mi dài khẽ run, nhìn về phía ngoài Bất Chu Phong, ở đó những người tu hành từ thiên nguyên vực như điên cuồng chạy trốn. Ngay cả những thiên kiêu như Trung Nam, Tiêu Nguyệt Nhi, Phong Niết Lầu cũng vội vã bỏ chạy, bất Chu Phong. Là ma quật, là tuyệt địa, tại nơi này, 27 cường giả nguyên anh cảnh đã chết, nghe thôi đã khiến người ta lại sống lưng. Ngay cả người tu hành từ Ngũ Hoàng Đại Lục cũng không ít lần bị Trúc Lung hù dọa mà chạy trốn. Mặc dù họ là người một nhà, nhưng vẫn có chút đáng sợ. Trúc Lung không để ý đến những người đang chạy trốn. Nàng rút sáo trúc bên hông, đặt lên môi và bắt đầu thổi. Tiếng sáo du dương, vang vọng khắp Bất Chu Phong đỉnh. Tại Ngoại Long Lĩnh, Thiên Cơ Các, Mạc Thi Nữ leo lên đỉnh núi, cuối cùng cũng lên đến đỉnh cao của thang đá. Lữ Mộc Đối cười lớn, một quyền đánh vào ngực, máu vang tung tóe, nhuộm đỏ cả mực. Bất Chu Phong, 27 nguyên anh cảnh ngã xuống như pháo hoa chói lọi, giống như những chiếc lá thu yên tĩnh đẹp đẽ. Những chữ huyết sắc trên giấy vàng hiện ra, khiến người ta phải giật mình. Trận chiến này quả thật đáng để Lữ Mộc Đối phải ho ra máu để soạn văn thư. Mạc Thiên Ngữ nắm ba đồng bảo, cười ha hả. Lữ Mộc Đối nhìn về phía Mạc Thiên Ngữ, mỉm cười. Sao không đi Bất Chu Phong để tán thưởng trận pháo hoa này? Mạc Thiên Ngữ lắc nhẹ ống tay áo, cười nói. Không cần đâu, 27 vị nguyên anh cảnh từ Thiên Nguyên vực đi đến Bắc Quận, tiểu sinh đã miễn phí cho bọn họ một quẻ. Tiểu sinh chưa từng thấy qua quẻ tựa ưu tú như vậy, không đành lòng, lại tính toán thêm lần nữa. Kết quả đều là đại cát. Mạc Thiên Ngữ ngồi xếp bằng, Lữ Mộc Đối cầm lấy trúc trượng, hai người đối diện đều vui vẻ phá lên cười, cục cục. Thiên Cơ Bồ Câu dương cánh, rơi xuống, lâm vũ trắng noãn hóa thành một đạo hào quang trắng, lướt qua bầu trời. Tại Đông Dương Quận, trong mật thất của Võ Đế Thành, Đỗ Long Dương mở mắt, vầng trán của hắn lộ rõ vẻ ngưng trọng và bất đắc dĩ. Đám đồ đần độn này, 27 vị nguyên anh cảnh, thậm chí Lôi Lưu Thủy cũng đã bước vào anh biến cảnh. Nói cách khác, trong trận chiến này có một anh biến cảnh tử trận và 26 nguyên anh cảnh khác. Một trận chiến thảm khốc, nguyên nhân chỉ vì Lôi Lưu Thủy ngu ngốc lại dám động vào Trúc Long Chi đồng tử. Dù cho tất cả những người chết đều là cường giả nguyên anh cảnh từ Thiên Nguyên vực, là thế lực nhị tam lưu, nhưng đối với Thiên Nguyên vực mà nói, đây cũng là một tổn thất cực kỳ lớn. Thân tâm Đỗ Long Dương khẽ động, hắn đưa tin ra ngoài. Đại trưởng lão Võ Đế Thành lập tức vội vàng đến truyền tin cho cả Nữ Cung, Tuyệt Đao Môn và Thiên Hư Cung, mỗi bên điều động nguyên anh cảnh tiếp quản các thế lực nhị tam lưu, không để cho tình thế đại loạn. Đỗ Long Dương ra lệnh. Già nuôi trưởng lão hơi ngẩn ra, hắn chưa biết gì về sự việc xảy ra ở Bất Chu Phong. Tuy nhiên, nếu Đỗ Long Dương đã nói vậy thì chắc chắn có lý do của hắn. Dạ, trưởng lão đáp, rồi nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, một vị trưởng lão nguyên anh cảnh từ Võ Đế Thành với sắc mặt tái nhợt dùng mình đi tới. Hắn đưa cho Đỗ Long Dương một tấm huyền hoàng giấy đặc chế của Thiên Cơ Các Bạch Ngọc Kinh, trên đó là tin tức khiến trưởng lão già nua không khỏi ngạc nhiên, hốc mắt hắn sâu hẳm. Cuối cùng hắn hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của Đỗ Long Dương. Hắn lại một lần nữa đóng cửa mật thất của Đỗ Long Dương, thở dài, rốt cuộc là lực lượng gì? Đỗ Long Dương nhíu mày, lực lượng mà Trúc Lung phóng thích ra màu ngà sữa lại có thể trong nháy mắt đánh tan tâm ý của hắn. Tâm ý của hắn, cầm ý của hắn có thể mang theo đạo ý đó. Mặc dù đạo ý của hắn chưa bước vào tiểu thành, nhưng sức mạnh của nó cũng không thể coi thường. Rốt cuộc là lực lượng gì? Đỗ Long Dương hít một hơi thật sâu. À, muốn biết đó là lực lượng gì sao? Bỗng nhiên, Đỗ Long Dương cảm thấy da đầu mình tê dại, vì trong mật thất đột nhiên vang lên một tiếng cười, không hề có dấu hiệu báo trước, người ta đã xâm nhập vào mật thất mà hắn lại không hề hay biết. Đỗ Long Dương vội vã quay đầu lại, lúc này hắn thấy trong bóng tối một thiếu niên mặc áo trắng ngồi trên chiếc xe lăn đang nhìn hắn với ánh mắt như cười mà không phải cười. Trong mật thất tĩnh mịch, ánh nến nhẹ nhàng rung động, ánh sáng xé tan bóng tối, chiếu rọi lên một bóng dáng mặc áo trắng ngồi thẳng trên chiếc xe lăn làm bằng lưỡi đao bạc, mang theo vẻ lười biếng và thoải mái. Hình ảnh này xuất hiện không một lời báo trước, Đỗ Long Dương cảm thấy toàn thân lạnh toát, rùng mình. Dù hắn đã gần đạt tới cảnh giới âm thần trong tam thần cảnh, nhưng vẫn không cảm nhận được sự xuất hiện của Lục Phiên. Thực lực của Lục Phiên rốt cuộc mạnh đến mức nào? Lục công tử. Đỗ Long Dương miễn cưỡng nở một nụ cười, đứng dậy và chắp tay chào. Lục Phiên xuất hiện là có mục đích gì? Chẳng lẽ Bạch Ngọc Kinh chuẩn bị xuất thế rồi sao? Đỗ Long Dương trong lòng suy nghĩ vô vàn. Lục Phiên dựa vào xe lăn, ánh mắt thâm thúy, như thể tất cả tinh thần vô cùng mạnh mẽ đều chiếu rọi trong mắt hắn, bình tĩnh nhìn Đỗ Long Dương. Khóe miệng hắn nở một nụ cười nhẹ, nhưng lại giống như không cười, khiến Đỗ Long Dương cảm thấy không được tự nhiên. Ngươi vừa rồi chiếu rọi phân thân xuất hiện tại Bất Chu Phong, đối với thiếu nữ kia ra tay rồi phải không? Lục Phiên dựa vào xe lăn, hỏi. Đỗ Long Dương hơi ngẩn ra, không ngờ rằng mục đích của Lục Phiên lại chỉ để hỏi về chuyện này. Thiếu nữ kia rất mạnh, một mình đã giết 27 vị nguyên anh cảnh, thậm chí trong đó có cả một vị anh biến cảnh. Hắn không thể không can thiệp. Đỗ Long Dương cười, nguyên lai Lục thiếu chủ là vì chuyện này mà đến. Việc này là tại hạ không đúng, không thể chế ước được rất nhiều thế lực ở Thiên Nguyên vực, khiến họ có chút không kiêng nể gì, có chút cản rỡ. Đỗ Long Dương nói, hắn nhận lỗi, nghĩ rằng Lục Phiên là đến vì việc hắn không thể kiềm chế các thế lực trong Thiên Nguyên vực và muốn lấy lại công đạo cho Ngũ Hoàng Đại Lục. Nhưng Lục Phiên vẫn lắc đầu, ta tới tìm ngươi không phải vì những việc này. Ta muốn hỏi ngươi là, ngươi có phải đã ra tay với thiếu nữ kia không? Lục Phiên nói. Đỗ Long Dương hơi giật mình, hắn không thể nào không thừa nhận chuyện đó. Đúng là hắn đã ra tay với Trúc Lung, muốn ngăn cản nàng, bảo vệ những nguyên anh cảnh kia. Nghe nói ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, nghe nói ngươi khí thế vô song. Lục Phiên ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dựa làm từ lưỡi đao, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tay cầm xe lăn, phát ra những tiếng đình đình, đình đình, thanh thoát trong mật thất. Đỗ Long Dương khẽ giật mình, miệng mím lại, cảm thấy không nói nổi. Hắn lúc nào lại ỷ lớn hiếp nhỏ, hắn lúc nào khí thế vô song, không muốn bị vụ oan. Trúc Lung có năng lực kỳ dị mạnh mẽ, thương của hắn bị nàng phá hủy, thua thiệt chính là hắn. Lục công tử, ngươi có thể đã sai lầm. Đỗ Long Dương vội vàng ngắt lời. Lục Phiên dừng lại động tác, ngón tay không còn di chuyển nữa. Lông mi hắn hơi nhướng lên, liếc mắt nhìn Đỗ Long Dương. Vậy, ngươi cho rằng bản công tử đang chế nhạo ngươi? Nhớ lại tính cách cẩn thận của Lục Phiên, Đỗ Long Dương bỗng nhiên cảm thấy sắc mặt hơi cứng lại. Thiếu nữ kia chỉ là một đứa bé, ngươi khi dễ nàng, lương tâm ngươi không đau sao? Lục Phiên nói. Đỗ Long Dương không biết phải đáp lại thế nào. Chỉ là một đứa bé sao? Cái uy áp diệt thế đó, một cái đuôi hút chết một vị nguyên anh cảnh, ngươi bảo ta nàng chỉ là đứa bé. Ngươi cũng đừng sợ, bản công tử chỉ là thấy ngươi và thiếu nữ kia đấu kịch liệt, có chút ngứa tay, ra ngoài, ngươi ta so chiêu một chút. Lục Phiên nói. Lời vừa dứt, thân thể hắn bỗng nhiên mở đi, rồi biến mất ngay tại chỗ. Đỗ Long Dương cảm thấy trên mặt đắng chát, nói xong đã đi rồi là không cho phép từ chối sao? Mật thất im lặng một lúc lâu, sau đó Đỗ Long Dương hít một hơi thật sâu, lấy ra cây trường thương màu đen, nếu đã như vậy thì đành đánh thôi. Đêm tối, Đỗ Long Dương ra khỏi mật thất, bay lên trời, hóa thành một đạo hắc mang, rồi biến mất tại chân trời. Ngoài Đông Dương quận là biển cả mênh mông, sóng lớn vỗ vào đá ngầm, nước biển vọt lên cao, bọt nước bắn tung tóe, không ngừng bốc lên khỏi mặt biển. Một thiếu niên áo trắng ngồi yên trên xe lăn, bình tĩnh như một bức tượng điêu khắc. Đỗ Long Dương bước trên bọt nước tiến tới, từng bước một, tinh khí thần được điều động đến cực hạn. Lục công tử, Đỗ Long Dương một tay cầm thương, đạo ý phun trào giữa không gian, cả người giống như thần ma, sóng lớn cuộn tròn, âm thanh vang lên mà không thể che khuất tiếng nói của Đỗ Long Dương. Lục Phiên nhẹ nhàng vuốt cằm, ngón tay chạm vào chiếc hộp cờ trắng, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái, linh áp bàn cờ liền lơ lửng trước mặt hắn. Đang luận bàn, tại hạ có thể hỏi một câu, tại sao không? Đỗ Long Dương một tay cầm thương, mũi thương nhắm vào Hãn Hải, nhíu mày hỏi. Lục Phiên mỉm cười, từ trong chiếc hộp cờ trắng lấy ra một quân cờ ôn nhuận, người khi dễ thiếu nữ là nhà ta tể. Lục Phiên nói. Lời vừa dứt, Đỗ Long Dương bỗng nhiên co rụt con ngươi, hắn cuối cùng đã hiểu tại sao Lục Phiên lại đột ngột xuất hiện, hóa ra là tánh nhỏ tới già. Cái này, mẹ nó, chờ chút, hắn căn bản đâu có làm gì Trúc Lung, người thiệt là kẻ thua thiệt là hắn mà. Oanh, Lục Phiên từ từ hạ quân cờ xuống, lạch cạch, linh áp bàn cờ tử lạc vô hình khuếch tán ra, gợn sóng và sóng phí lan tỏa, cả thiên địa như ngưng trệ lại, toàn bộ Hãn Hải bỗng nhiên trở nên huyên náo rồi im lặng, giống như dòng thác nước bỗng nhiên khô cạn. Vô biên áp lực đột ngột lan tỏa, áp bách lấy Đỗ Long Dương. Đỗ Long Dương ánh mắt co lại, mũi thương đâm vào biển rồi đột ngột vung lên, bành, biển cả bị xé nứt ra, tạo thành một vết cắt dài vạn trượng. Một con rồng nước từ mũi thương của Đỗ Long Dương tạo thành, xoay tròn và gào thét dữ dội. Đỗ Long Dương thi triển tu vi ảnh biến cảnh vô cùng thuần thục, nhưng Lục Phiên lại lần nữa hạ quân cờ giữa thiên địa, giống như tạo thành một bàn tay khổng lồ nắm lấy quân cờ vừa hạ xuống. Đông, nước biển bùng nổ, trường thương quét lên, tạo thành những cơn sóng nước cuồn cuộn, khiến Đỗ Long Dương cảm thấy toàn bộ bầu trời như đang ép xuống, như thể cả người bị nện vào Hãn Hải. Hắn cảm nhận như viên đạn pháo bị kéo đi trong làn nước trắng xóa, lao vào sâu hơn trong Hãn Hải. Hắn thật thảm rồi. Khi Đỗ Long Dương lao ra khỏi mặt nước biển, hắn liên tục bị khí thế đáng sợ của Lục Phiên đè ép, không thể thoát khỏi. Dù hắn có nỗ lực, cơ hội phản kháng cũng không có. Đây là một trận nghiền ép đơn phương. Cả ngày hôm đó, người Đông Dương quận nghe thấy tiếng sóng biển dâng lên, giống như động đất, một đợt sóng lại nối tiếp nhau, nổ tung, vang lên những tiếng nổ rền rĩ khắp nơi. Nửa ngày sau, Đỗ Long Dương chật vật bò lên khỏi mặt nước biển, toàn thân ướt sũng, dù mệt mỏi, hắn không gặp nguy hiểm tính mạng. Lục Phiên cũng không tiếp tục tấn công hắn. Đỗ Long Dương thở dài, nhưng trong lòng lại không thể che giấu cảm giác thất bại. Khoảng cách giữa hắn và Lục Phiên ngày càng xa. Trước đây, khi đối đầu với Lục Phiên, hắn còn có thể chiến đấu một trận. Nhưng bây giờ, hắn chỉ còn lại là kẻ bị ngược đãi. Hẳn trong lòng không khỏi kinh hãi, không biết Lục Phiên thực sự có thực lực thế nào, liệu là cảnh giới âm thần đạo liên hay là mạnh mẽ hơn như dương thần chín bước, hay thậm chí là sự kết hợp của cả hai đạt đến cảnh giới nguyên thần hợp nhất. Bất kể là cảnh giới nào, Đỗ Long Dương cảm thấy mình càng ngày càng kém cỏi so với Lục Phiên. Hắn ngồi sững sờ trên mặt biển, mặt sưng lên, khoát tay áo, không muốn đánh tiếp nữa. Lục công tử không sao đâu, ngừng lại đi. Lục Phiên không tiếp tục ra tay, hắn vẫy tay với Đỗ Long Dương, khiến hắn do dự một lúc rồi đi tới. Lục Phiên đặt một bàn cờ nổi trên mặt biển, ung dung rót rượu cho Đỗ Long Dương. Hai người một đánh cờ, một uống rượu. Tuy nhiên, nếu như Đỗ Long Dương không sừng mặt sừng mũi như vậy, có lẽ cảnh tượng này sẽ có chút thần tiên khí chất. Trong lúc đánh cờ, Đỗ Long Dương đôi mắt mơ màng đột nhiên sáng lên. Hắn vốn không hiểu tu hành, nhưng trong lúc đánh cờ lại cảm nhận được sự thức tỉnh kỳ lạ. Khi hắn lấy lại tinh thần, phát hiện Lục Phiên đã biến mất, Đỗ Long Dương sưng mặt sưng mũi, trong lòng lại có chút xúc động. Một đợt bị đánh đau, nhưng hắn không lỗ. Nhìn về phía tia nắng ban mai chiếu trên mặt biển, hắn hơi cúi đầu, mang theo lòng cảm kích. Hắn vác trường thương lên vai, hai tay cúi, đi bộ theo hướng hãn hải trở về bờ. Âm thần cảnh hắn rất nhanh sẽ đến. Tin tức từ thiên cờ các nhanh chóng lan ra khắp thiên hạ. Cuộc chiến thảm liệt tại Bất Chu Phòng đã khiến cả thế gian khiếp sợ. Dù là Ngũ Hoàng hay Thiên Nguyên, tất cả đều run rẩy, không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Trong một trận chiến, hai bầy bị nguyên anh cảnh đã chết, và thậm chí còn có người đột phá vào anh biến cảnh ngay trong lúc chiến đấu. Nhiều thế lực tu hành nhị, tam lưu ở Thiên Nguyên vực đều phát ra tiếng rú thảm thiết. Vì trong trận chiến này, các môn phái tông chủ hoặc trưởng lão của họ đều tử trận. Cục diện thiên hạ đã hoàn toàn thay đổi. Đối với một số thế lực tam lưu, sự mất mát một vị tông chủ nguyên anh cảnh không chỉ có nghĩa là thế lực của họ suy yếu, mà còn là sự sụp đổ trong cạnh tranh tài nguyên và sức mạnh. Thiên Nguyên vực rơi vào cảnh loạn lạc, nhiều thế lực bắt đầu tranh giành quyền lực, thậm chí có những cuộc chiến xảy ra giữa các thế lực vì quyền lợi. Không chỉ vậy, có những thế lực nhỏ thấy được cơ hội đã bắt đầu tấn công, muốn chiếm đoạt những vị trí của các thế lực tam lưu đã mất đi. Cảnh loạn này kéo dài gần nửa tháng. Tình trạng này được gọi là tông phái náo động. May mắn thay, bốn đại thánh địa nhanh chóng phái các cường giả nguyên anh cảnh đến tiếp nhận các thế lực nhị, tam lưu, giúp dập tắt cuộc tranh đấu giữa các thế lực này và nhanh chóng ổn định tình hình. Bất Chu Phong gần như trở thành một khu vực cấm kỵ. Đối với những người tu hành trong Thiên Nguyên vực, nơi này còn đáng sợ hơn cả Thiên Nguyên yêu vực. Trước kia, vào cuối tháng đầu tiên sau trận đại chiến, một lệnh từ Võ Đế Thành đã truyền ra, tuyên bố Bất Chu Phong là khu vực cấm, không ai dám bước vào. Ngay cả các cường giả nguyên anh cảnh viên mãn, người thiếu nữ trên Bất Chu Phong được gọi là cấm địa ma nữ, kẻ có thể giết nguyên anh cảnh chỉ trong chớp mắt, là đại ma đầu đáng sợ nhất. Trận chiến này đối với Ngũ Hoàng thế lực mà nói là một tin tức cực kỳ tốt. Các cường giả dị vực Thiên Nguyên đã bị đẩy lùi sau trận chiến, giúp Ngũ Hoàng thế lực thu lại được không ít tài nguyên tu hành, cục diện thiên hạ cuối cùng cũng có phần ổn định trở lại. Tuy nhiên trong bóng tối, cuộc tranh đấu quyền lực vẫn không ngừng. Tại Ngoại Long Lĩnh, trên một mỏm núi nhỏ, Thiên Cơ Các, kể từ khi Bạch Ngọc Kinh ẩn lui, Lữ Động Huyền đã hoàn toàn lựa chọn trở thành người quản lý, cùng Tạ Vận Linh và Kiếm Thành Hoa Đông lưu du lịch thiên hạ. Trong không khí lạnh lẽo, những chiếc lá thông rơi xuống, Mạc Thiên Ngữ và Lữ Mộc đối ngồi đối diện, trước mặt họ là một bình trà nóng. Trong chén trà, nước vẫn còn sóng gợn lăn tăn, hai người trò chuyện rất lâu. Mạc Thiên Ngữ giờ đây cũng đã bước vào thiên tòa cảnh, với đạo ý nghịch mệnh hiện hữu trong cơ thể, quẻ của hắn hết sức đáng sợ. Còn Lữ Mộc đối là người tinh thông thiên cơ thuật, hai người đối ẩm, trao đổi kiến thức và đúc kết những hiểu biết quý giá. Sau khi trò chuyện xong, họ cùng rời khỏi Thiên Cơ Các. Lữ Mộc đối nhẹ gõ trúc trượng, để Mỹ Phụ mang đến một bát sứ đầy máu heo. Hắn lấy mực, mở huyền hoàng giấy ra, bắt đầu viết. Những tên gọi lần lượt xuất hiện trên giấy, trong khi hắn một tay viết, tay còn lại tính toán các quẻ. Mỹ Phụ đứng bên cạnh, đôi mắt xinh đẹp trừng lớn, nhìn thấy Lữ Mộc đối đang viết ra từng cái tên trong danh sách, bà không khỏi hít vào một hơi. Lão Lữ, ngươi đang làm gì vậy? Lữ Mộc đối nâng bút nhuộm mực, trên trà lấm tấm mồ hôi, hắn cười, đáp. Đang trọng bài nhân bảng. Ba ngày sau, sau trận chiến thảm liệt với 27 vị nguyên anh cảnh ngã xuống, thiên hạ trở nên bình tĩnh. Người tu hành ở Thiên Nguyên vực thu lại khí thế càn rỡ của mình và bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Cấm địa này đã khiến họ nhận ra rằng, dù Ngũ Hoàng không có Bạch Ngọc Kinh, cũng không phải là nơi họ có thể tùy tiện hoành hành. Mặc dù Thiên Nguyên vẫn có bốn đại thánh địa, nhưng các thánh địa này đều lựa chọn bảo vệ mình, không can thiệp vào cấm địa. Vì vậy, người tu hành ở Thiên Nguyên trở nên khiêm tốn hơn, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Người tu hành Ngũ Hoàng cũng dần khiêm tốn. Họ nhận ra rằng so với người tu hành Thiên Nguyên, họ còn có một khoảng cách rất lớn. Ở Thiên Nguyên vực, kim đan cảnh rất phổ biến, Trong khi ở Ngũ Hoàng, những người tu hành kim đan thiên tỏa cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay, sự bình yên này không kéo dài lâu. Tại Thiên Cơ phòng, Bạch Vũ đang bận rộn chuẩn bị. Thiên Cơ Bồ Câu lại một lần nữa đưa đi tin tức khắp thiên hạ, mang theo một danh sách và bắt đầu lan truyền điên cuồng ở Ngũ Hoàng và Thiên Nguyên vực. Danh sách này có tên gọi là Nhân Kiệt Thiên Hạ Bảng, hay còn gọi là Nhân Bảng. Trên tờ giấy huyền hoàng, những chữ viết bằng máu sáng rực như những câu thần chú: bí cảnh hiện thế, linh khí thức tỉnh, mở lại tu hành, thiên nguyên, tư thành trần thế, ngũ hoàng, bạch ngọc kinh vô song, thiên hạ tu hành chi phong hưng thất, võ vô đệ nhị. Nay, thiên cơ các làm lại, thiên hạ nhân bảng, cười xem nhân kiệt thiên hạ tranh phong. Danh sách nhân bảng hoàn toàn mới nhanh chóng lan truyền khắp thiên hạ, các thế lực lớn gần như ai cũng có một phần trong tay. Những chữ viết máu trên giấy huyền hoàng dường như đã đẩy phong trào tu hành lên đỉnh cao mới, đồng thời nó cũng thể hiện sự hòa nhập chậm rãi giữa hai thế giới tu hành thiên nguyên và ngũ hoàng. Thiên cơ các chính là thế lực xuất phát từ Bạch Ngọc Kinh. Bác Lạc, Lục thiếu chủ mang theo Bạch Ngọc Kinh ẩn nấp nhưng không mang theo thiên cơ các. Họ vẫn lưu lại trên thế gian, khiến các thế lực khác phải kiêng dè. Dù thiên cơ các không có đỉnh cấp cường giả, thậm chí ngay cả thiên tòa cảnh cũng không có, nhưng không có thế lực nào dám đắc tội với thiên cơ các, dù là ngũ hoàng hay thiên nguyên. Tại Bắc quận Thái Lĩnh, Vấn Thiên Phong, trong một căn lầu, Đạm Đài Huyền đứng chân trần giữa lầu các. Bên cạnh hắn là Mặc Củ, mặc nho sam, hào hoa phong nhã, quạt lông nhẹ lay động, còn Mặc Bắc Khách thì lưng còng, dày nặng khóe mắt cúi xuống. Và một người khác, khí vũ hiên ngang, mặc áo giáp bạc tỏa ra ánh hào quang lấp lánh. Người này chính là Giang Ly. Cuối cùng, Giang Ly cũng rời khỏi Cửu Hoàng Viện, trở lại quân đội Đạm Đài Huyền. Đạm Đài Huyền đang cầm trên tay tờ giấy huyền hoàng. Nguyên bản, bảng nhân chỉ là một khái niệm ở thiên nguyên bên đó. Nhưng bây giờ, bảng danh sách này đã lan rộng ra toàn bộ thiên hạ, bao gồm cả ngũ hoàng và thiên nguyên. Đạm Đài Huyền chập chập miệng, Mặc Củ mắt sáng ngời, quạt lông nhẹ nhàng vẫy. Kể từ khi Trúc cô nương ở Bất Chu Phong giết hại 27 vị nguyên anh cảnh ở Thiên Nguyên vực, tình hình đối đầu giữa ngũ hoàng và thiên nguyên đã có sự hòa hoãn rõ rệt, đặc biệt là bốn đại thánh địa của thiên nguyên không tham gia, nhưng cho hai bên rơi vào một tình trạng hòa bình quái dị mà phát triển. Thiên cơ các trọng bài nhân bảng mơ hồ cho thấy hai phe lại một lần nữa sẽ đối đầu. Mặc Củ nói xong, Đạm Đài Huyền có chút suy tư, tầm mắt hắn dừng lại trên tờ giấy huyền hoàng. Nhân kiệt thiên hạ bảng bao gồm cả ngũ hoàng và thiên nguyên, nhân bảng đệ nhất Hạng Thiếu Vân thấy tên ở vị trí đầu tiên trong bảng nhân. Đạm Đài Huyền không khỏi hít một hơi, quả nhiên là bá vương sao? Bá vương đã đánh với Chu Hải Sinh một trận, giết chết những người nguyên anh cảnh, chiến tích của hắn đã làm rung động cả thiên hạ. Tại Bất Chu Phong, bá vương và Tư Mã Thanh Sam đã hợp lực chấn áp tổng chủ nguyên anh cảnh của Nam Đấu Sơn Tiểu Thành. Dù chưa thực hiện việc giết chóc, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc nếu có thể hạ gục bá vương, nguyên anh cảnh cũng sẽ phải đối mặt với sức chiến đấu khủng khiếp của hắn. Việc bá vương đứng đầu bảng nhân cũng là điều không có gì đáng ngạc nhiên. Trong không gian yên tĩnh của tiểu lâu, bầu không khí không có sự thay đổi quá lớn. Mặc Bắc Khách đôi mắt mờ dần, như thể đang chuẩn bị ngủ. Bốn người tiếp tục nhìn xuống danh sách. Tuy nhiên, khi họ tiếp tục nhìn, những cái tên tiếp theo xuất hiện lại hoàn toàn vượt ngoài sự dự đoán của tất cả mọi người. Nhân bảng đệ nhị, Lý Tam Tư. Nhân bảng thứ ba, Trung Nam. Nhân bảng đệ tứ, Nhiếp Trường Khanh. Nhân bảng thứ năm, Phong Nhất Lâu. Nhân bảng thứ sáu, Lục Trường Không. Nhân bảng thứ bảy, Bạch Thanh Điểu. Nhân bảng thứ tám, Tư Mã Thanh Sam. Nhân bảng thứ 9, Yêu Hầu Vương. Nhân bảng thứ 10, Đạm Đài Huyền. Danh sách dài dằng dặc, có tới 100 vị trí trong bảng, nhưng chỉ có 10 vị trí đầu tiên mới thực sự thu hút sự chú ý. Những cái tên trong 10 vị trí đầu khiến tất cả mọi người phải ngạc nhiên, cái gì mà yêu ma quỷ quái thế này? 10 vị trí đầu của bảng nhân hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Trong số đó, chỉ có 2 người từ Thiên Nguyên vực, Trung Nam và Phong Nhất Lâu, còn lại 8 người đều là nhân kiệt của Ngũ Hoàng và một vị khác không rõ nguồn gốc. Điều quan trọng nhất chính là nhân bảng thứ 10, cái tên đó khiến tất cả mọi người phải choáng váng. Ngoài tiểu lâu, mưa gió gào thét, còn trong lầu, không gian yên tĩnh đến mức không thể tả. Mặc Củ nhìn chăm chăm vào bảng danh sách trên tờ giấy huyền hoàng, hắn có chút ngơ ngác. Dù là Mặc Bắc Khách trầm ổn đến đâu, giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hắn cùng Mặc Củ đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía người đi chân trần cầm huyền hoàng giấy, nở nụ cười đến mức liệt răng, rồi nhìn Đạm Đài Huyền với vẻ mặt mộng bức. Bắc Huyền Vương, Đạm Đài Huyền, nhân bảng thứ 10. Ngay khi bảng xếp hạng nhân bảng được công bố, cả thiên hạ lập tức dậy sóng, không chỉ riêng Vũ Hoàng mà ngay cả thiên nguyên cũng bị cuốn vào một cơn điên cuồng. Chuyện này thật sự quá bất ngờ. 10 vị trí đầu của nhân bảng, thiên nguyên đã chiếm đến 2 vị trí, mạnh như thiên tài đào khách tuyệt đào môn, trung nam, cửu chuyển kim, đan cảnh, vậy mà chỉ đứng thứ ba. Những người tu hành trong thiên nguyên vực, họ có thể chấp nhận được không? Đứng đầu là bá vương, điều này thì họ còn hiểu được. Dù sao hắn đã khiến chủ hải sinh phải bỏ mạng, và có thể đánh ngang tay với những người ở nguyên ảnh, cảnh. Đúng vậy, trong mắt những cường giả thiên nguyên vực, bá vương là một kẻ điên, một hình mẫu của người điên. Người điên như vậy, có thể là không bằng trung nam trong các trận luận bàn thân túy, nhưng nếu là sinh tử chiến, trung nam tuyệt đối không phải là đối thủ của bá vương. Việc trung nam xếp sau bá vương, những cường giả thiên nguyên cũng không thể có lời nào để phản bác. Thế nhưng, người đứng thứ hai Lý Tam Tư là ai vậy? Họ chưa bao giờ nghe tên người này. Làm sao hắn lại có thể chen vào top 2 của nhân bảng? Lúc này dù là thiên nguyên hay ngũ hoàng, đều cảm thấy bối rối. Nhiều người trong lòng không khỏi chất vấn về bảng xếp hạng này. Nếu không phải chính thiên cơ các công bố, họ đã sớm lên tiếng phản đối. Còn về Phong Nhất Lâu và Nhiếp Trường Khanh, thế gian cũng chẳng hiểu vì sao. Phong Nhất Lâu là thiên tài của Võ Đế Thành, nếu xếp thuần túy về thực lực, hẳn là phải nghiền ép Nhiếp Trường Khanh. Nhưng Nhiếp Trường Khanh lại là đồ đệ của Bạch Ngọc Kinh. Với thân phận đó, nhiều người đã ngừng bình luận về hắn. Đồ đệ của Bạch Ngọc Kinh không thể đụng vào được. Về top 10, những cường giả thiên nguyên đều mang lời nghi vấn. Vị thứ 6, Lục Trường Không, là ai? Một đệ tử kim đan của Võ Đế Thành chất vấn. Tên này chưa từng nghe thấy bao giờ, sao lại xuất hiện trong bảng xếp hạng? Lục Trường Không là Bạch Ngọc Kinh chi chủ, cha của Lục Bình An. Một người hiểu rõ về Lục Trường Không, trong lòng đầy căm phẫn, nhẹ nhàng nói ra, lập tức mọi tiếng chất vấn im bặt. Lục thiếu chủ cha, đó là cha của tất cả mọi người, tất cả đều im lặng. Điều này, so với đồ đệ của Bạch Ngọc Kinh còn không thể đụng vào, vị trí thứ 6 là đã quá nhẹ nhàng rồi. Sau đó, mọi người lại chuyển sang nghi vấn những cái tên khác. Nhân bảng thứ 7 là nữ nuôi gà của Cửu Hoàng Viện, nhân bảng thứ 8 là vị họa sư ăn mặc nghèo nàn kia. Những người này họ vẫn có thể hiểu được, dù sao, một người là thuộc họa tông, một người là ở Cửu Hoàng Viện, nữ nuôi gà nuôi phượng hoàng tể, nếu chỉ tính về sức chiến đấu cũng khá mạnh. Còn họa sư, chính là sau trận chiến tại Bất Chu Phong, hắn đã thành danh, hắn dùng linh khí làm mực, vẩy mực sơn thủy, rời núi bản sơn, vây khốn một vị nguyên anh cảnh, cho nên thứ hạng của hắn cũng có thể chấp nhận được. Điều khiến người ta khó tin, thậm chí khó mà chấp nhận, chính là thứ 9, thứ 10. Hai vị trí này sao lại có thể lọt vào top 10 nhân bảng yêu hầu vương? Đây là cái gì đồ chơi? Yêu tộc sao? Có người tu hành từ ngũ hoàng đại lục lên tiếng nghi vấn. Yêu hầu vương không phải là người, sao lại có thể lên bảng? Tuy nhiên, cường giả thiên nguyên lại dễ dàng chấp nhận điều này. Nhân bảng thực ra là bảng xếp hạng cảnh giới và chiến lược. Ban đầu trong nhân bảng của thiên nguyên cũng có sự pha trộn của yêu tộc từ yêu vực. Tuy nhiên, cái tên yêu hầu vương thì chưa từng nổi danh, không rõ từ đâu xuất hiện. Tạm thời bỏ qua yêu hầu vương, còn có Đạm Đài Huyền, con của Bắc Huyền Vương này sao lại có thể lọt vào bảng? Sức chiến đấu chỉ ở mức khí đan 2-3 đoạn, vậy mà lại có thể lên bảng, đây quả thật là một lỗ hổng lớn. Khi nhân bảng được công bố, cả thiên hạ đều chấn động. Tại Ngoại Long Lĩnh, Trung Nam nhận Huyền Hoàng giấy từ tay thuộc hạ, nhìn vào thứ hạng và ngạc nhiên khi chỉ đứng thứ 3. Thứ hạng chó má, Trung Nam tức giận, siết chặt Huyền Hoàng giấy, dùng đao khí chém nát nó thành từng mảnh. Hắn đứng dậy, bước vào mục môn. Thứ hạng này, hắn không thể chấp nhận, là một đao khách kiêu ngạo, hắn không thể chấp nhận việc bá vương đứng trước mình trong bảng xếp hạng. Khi danh sách này công bố, người đời sẽ cho rằng, Trung Nam không bằng bá vương, điều này cũng đồng nghĩa với việc thiên tài của thiên nguyên yếu hơn thiên tài của ngũ hoàng. Trung Nam không thể để người khác sự quan niệm đó về mình, có lẽ, hắn đã khiêm tốn quá lâu rồi. Vì vậy, hắn quyết định làm gì đó, chính là dùng thanh đao trong tay để chứng minh bản thân. Nhiếp Trường Khanh cũng nhìn thấy thứ hạng của mình, nhưng sắc mặt hắn không vui không buồn. Hôm nay, qua mục môn vào Vong Linh Thành, hắn đã luyện thân thể trong vãng sinh trì để tu luyện thiên tỏa. Giờ đây, hắn đã bước vào thất cực thiên tỏa. Tu luyện thiên tỏa càng đi càng khó, nhưng sức chiến đấu cũng tăng lên rõ rệt. Với thất... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thực thiên tỏa, sức mạnh chiến đấu của hắn không kém gì những cường giả kim đan cảnh chuyển 8 chuyển, 9 chuyển. Lấy vải lau sạch Trảm Long, khí tức của Nhiếp Trường Khanh hơi tỏa ra, hắn đang chờ đợi điều gì đó. Hắn biết, khi bảng xếp hạng này công bố, sẽ có người không thể ngồi yên. Dù hắn không làm gì, người khác cũng sẽ xua đuổi hắn, khiến hắn không thể ngồi yên. Tại Nam Quận, trong đường phủ Lâm Viên, Đường Hiển Sinh ngồi trên chiếc ghế xích đu, Đường Quả tò mò thò đầu ra nhìn, niên kiệt thiên hạ bảng. Đứa trẻ đối với những thứ này rất hiếu kỳ, đặc biệt trong thời đại tu hành phát triển như hiện nay. Đúng, nhân bảng. Đường Hiển Sinh mỉm cười, sợi tóc bạc bay lên trong gió. Cà cà có lên bảng không? Đường Quả nhìn với ánh mắt đầy mong đợi. Đúng rồi, Niếp Mặc nhân bảng thứ 19, thật sự rất lợi hại. Đường Hiển Sinh vuốt đầu Đường Quả và cười nói. Đường Quả có vẻ không vui lắm về thứ hạng này. Cô bé nắm chặt tay lại, ca ca nhất định có thể lọt vào 10 vị trí đầu. Đường Hiển Sinh cười ha hả. Nhất định có thể. Đương nhiên, Đường Hiển Sinh cũng hiểu rằng, muốn Đường Nhất Mặc lọt vào 10 vị trí đầu, nhất định phải có một sự thay đổi lớn. Mà cơ hội cho sự thay đổi này có thể đến bất ngờ nhưng không thể cầu xin. Đường Hiển Sinh vuốt nhẹ tờ giấy huyền hoàng, mắt hơi híp lại, hắn không nghi ngờ gì về bảng xếp hạng nhân bảng, vì dù sao đây là Thiên Cơ Các phát hành, đại diện cho Bạch Ngọc Kinh. Nếu Lữ Mộc Đối không chắc chắn, hắn chắc chắn không dám công khai công bố. Đáng tiếc, Đường Hiển Sinh thở dài, Ngũ Hoàng dù có nhiều thiên tài, nhưng cũng chỉ có một nhóm người xuất sắc có thể đứng ra, thật sự có một chút mất cân bằng. Bảng xếp hạng nhân bảng 100 vị trí đầu, chỉ có 10 người tu hành ngũ hoàng lọt vào, còn lại đều là kim đan cảnh của Thiên Nguyên Vực. Tuy vậy, Đường Hiển Sinh vẫn mang chút hy vọng, hắn nhìn về phía phương Bắc. Đạm Đài Huyền làm rất đúng, tạo ra Đại Huyền Học Cung để đào tạo, điều này sẽ giúp ngũ hoàng có hy vọng đuổi kịp bộ pháp Thiên Nguyên trong tương lai. Đường Hiển Sinh sờ lên đầu Đường Quả, ánh mắt hắn đầy do dự và trăn trở. Quả nhi, có muốn theo ca ca tu hành không? Đường Quả mắt sáng bừng lên, vui mừng đáp. Muốn, cô bé mơ ước từ lâu, cũng muốn giống như Đường Nhất Mặc, có thể bảo vệ mọi người. Mỗi đứa trẻ đều ao ước trở thành anh hùng, đó là ước mơ của mọi thiếu niên. Vậy sau này phải đến học cung, nơi đó là một nơi tốt để học hỏi. Phải thật sự nỗ lực. Đường Hiển Sinh nhéo má Đường Quả, mà cô bé đỏ lên vì phấn khích, nói tiếp. Tại Đông Dương quận, Thanh Võ Đế, Đỗ Long Dương, Nữ Đế Nghe Xuân Thù, Diệp Thủ Đào và Thiên Hư Công Tử cùng tụ tập. Lần này, chủ yếu là do Đỗ Long Dương kêu gọi, lão Đỗ, sao mặt mũi ngươi lại đầy máu tụ thế, ai đã đánh ngươi? Thiên Hư Công Tử ngồi trên ghế, tò mò nhìn Đỗ Long Dương. Đỗ Long Dương mặt mày tối sầm, hắn biết Thiên Hư Công Tử gặp là sẽ chế nhạo, không có cách nào khác. Lục Phiên đã ra tay với hắn một lần, mặc dù không quá nghiêm trọng, nhưng với lực lượng mà Đỗ Long Dương có, hắn chẳng thể tránh khỏi. Những vết thương này vẫn còn chưa lành hẳn dù đã qua vài ngày. Đỗ Long Dương cũng tự nhận mình là kẻ đáng bị như vậy. Vì ai bảo hắn lại đến trước mặt Trúc Lung mà càn quấy, thậm chí còn động thủ. Theo như lời của Lục Công Tử, cô gái này có thể là người được Lục Công Tử ưu ái. Nếu như Đỗ Long Dương đụng phải người có quyền thế, hắn cũng sẽ không nương tay. Đỗ Long Dương không đáp lại Thiên Hư Công Tử mà bắt đầu nói về những gì mình sắp đột phá trong tu luyện âm thần cảnh. Trong lĩnh vực mới này, bốn người đều đang trong giai đoạn tìm tòi. Nếu có điều gì tâm đắc, họ sẽ trao đổi với nhau, điều này giúp thúc đẩy tiến bộ trong tu hành. Bầu không khí tu hành như vậy, trong hoàn cảnh trải qua tai kiếp diệt thế của Thiên Nguyên Vực, thực sự không có gì đáng trách. Ý của người là, trong vòng nửa năm, người sẽ có đủ tự tin để xông vào âm thần cảnh. Nữ đế nhẹ nhàng mở miệng, đôi mắt ngưng tụ nhìn Đỗ Long Dương. Đột nhiên, nàng nghĩ đến điều gì đó. Đỗ Long Dương, ngươi thành thật nói đi, có phải Lục Ca đã âm thầm giúp ngươi tìm cửa sau không? Nữ đế trò mày, nghi ngờ hỏi. Đỗ Long Dương vuốt mặt, nơi đó có vết máu, rồi nghiêm túc nói, làm sao có thể, không được, bản cung cũng phải đi tìm Lục Ca. Nữ đế thật sự nổi giận, Đỗ Long Dương vội vàng chuyển sang chuyện khác. Sau hôm nay, bản tọa sẽ bế quan, không phá âm thần sẽ không ra, vì vậy, hôm nay xem như là lời tạm biệt với các vị. Nếu bản tọa thành công, có được chút tâm đắc, hy vọng chúng ta có thể dùng tu vi âm thần cảnh để tỉ thí với nhau. Nói xong, Đỗ Long Dương cảm thấy có chút xúc động. Trước kia, họ là những đối thủ cạnh tranh trên đại lục Thiên Nguyên. Giờ đây, trở thành các chúa tể của bốn đại thánh địa Thiên Nguyên Vực, họ cũng thật sự trân trọng những cơ hội như vậy. Đường tu hành dài dằng dặc, không ai biết liệu mình có gặp phải điều bất ngờ nào không. Mỗi ngày đều quý giá, tu hành không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nó cũng đầy rẫy nguy hiểm. Đặc biệt là khi phá vỡ âm thần cảnh, chỉ cần một sơ suất, có thể sẽ gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Bốn người vừa trò chuyện, vừa uống rượu. Câu chuyện tiếp tục kéo dài cho đến khi bàn đến bảng nhân mà Thiên Cơ Các vừa công bố. Trung Nam nghiên cứu kiếm ý, khoảng cách để đạt được đạo ý không còn xa, vậy mà lại chỉ xếp thứ ba. Còn Lý Tam Tư thì sao? Đỗ Long Dương vừa nghi hoặc vừa tò mò, Nữ Đế và Thiên Hư Công Tử đều không biết nguyên do. Diệp Thủ Đao, người đã mất một tay sau một hồi im lặng, chậm rãi lên tiếng, ta biết người này, hắn kế thừa truyền thừa của Đàm Yêu, có được Đàm Yêu Thể. Đàm Yêu Thể, khi Diệp Thủ Đao nói ra, sắc mặt Nữ Đế và những người thổi. Vậy có phải là thể chất của nữ nhân đó không? Đỗ Long Dương hỏi, giọng điệu nghiêm trọng. Diệp Thủ Đao gật đầu, dù sao Lý Tam Tư có được thể chất Đằng Yêu là nhờ hắn hỗ trợ kích hoạt. Nếu không có sự trợ giúp của hắn, có lẽ Lý Tam Tư vẫn sẽ phải chờ đến ngày nào đó mới tự thức tỉnh. Đằng Yêu Thể cũng là một cơ khổ đấy. Nữ đế cảm khái rồi ghét bỏ lườm Diệp Thủ Đao một cái. Diệp Thủ Đao không nói gì, ánh mắt có vẻ phức tạp, tay hắn vuốt lên chiếc ống tay áo trống không. Vậy nếu có được Đằng Yêu Thể, Lý Tam Tư có tiềm lực vô hạn, xếp thứ hai trong bảng cũng không có gì đáng trách. Tuy nhiên, yêu khí của đàng yêu thể lại không dễ khống chế, không cẩn thận sẽ hình thành sự phản tác dụng, bị yêu khí khống chế, trở thành một yêu ma giết người không chớp mắt. Thiên Hư công tử nói, Thiên Hư cung vốn là tà phái tu hành, có hiểu biết sâu sắc về yêu khí. Được rồi, những chuyện này bản tọa không muốn tìm hiểu thêm nữa. Ngũ hoàng tiềm lực rất lớn, dù sao cũng là do Lục công tử bồi dưỡng. Mặc kệ là bá vương Hạng Kiều Vân hay Nhiếp Trường Khanh, tương lai đều có cơ hội trùng kích cảnh giới anh biến, thậm chí là tam thần. Chúng ta đừng để lúc đó bị những người này đuổi kịp, như vậy sẽ thật là buồn cười, Đỗ Long Dương nói. Lời nói vừa dứt, mọi người im lặng, rất lâu sau, họ tạm biệt nhau, Diệp Thủ Đao, người cụt một tay và mang theo phụ đao, rời khỏi Võ Đế Thành, nữ đế cùng Thiên Hư công tử cũng lần lượt rời đi. Nữ đế không cam lòng, chạy đến vùng biển, muốn tìm Cự Kinh Cõng Tiên Đảo, đáng tiếc, biển cả mây mông, xoay tròn không ngừng, nàng tìm không thấy Bạch Ngọc Kinh. Nữ đế trong bộ hoa phục, ai oán nhìn một lần về phía biển cả, thân hình uyển chuyển, nàng xoay người trong không trung và nhanh chóng lướt đi, trở về cả nữ cung. Thời gian không ngừng trôi, không vì ai mà dừng lại. Bạch Ngọc Kinh công bố bảng nhân kiệt, nhưng thời gian thực sự được duy trì và thay mới liên tục. Lữ Mộc Đối, cầm trúc trượng gõ nhẹ, tính toán tường tận tình hình, tu hành của thế gian. Nếu có ai đột phá cảnh giới, Lữ Mộc Đối sẽ nhanh chóng đưa tin về nhân kiệt vào bảng mới. Những ai bị tụt hạng trong bảng xếp hạng thường xuyên tranh luận, những tu hành giả bị xếp sau cảm thấy bất phục. Họ rất muốn tìm cách gây phiền toái cho Bạch Ngọc Kinh và Thiên Cơ Các, nhưng lại không dám làm vậy. Vì thế, họ chỉ có thể giải tỏa sự bất mãn lên đối thủ của mình. Trong vài tháng tiếp theo, những người trong bảng nhân kiệt đã bộc phát rất nhiều cuộc chiến. Hầu hết các trận đấu đều là những người đứng sau khiêu chiến với người đứng trên mình trong bảng. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là kết quả của các trận đấu lại hoàn toàn giống với thứ hạng trong bảng xếp hạng nhân kiệt. Điều này khiến không ít người kinh ngạc. Thứ 9 và thứ 10, Yêu Hầu Vương và Đạm Đài Huyền cũng trở thành đối tượng khiêu chiến của người khác. Yêu Hầu Vương nhanh chóng bị tìm ra dấu vết, và người ta phát hiện ra hắn đang ở một nơi đầy yêu khí ở ngoài Đại Huyền Quốc, giữa hoang mạc bao la. Đạm Đài Huyền đứng yên ngoài một tòa lâu nhỏ tại Thái Lĩnh. Một nhân kiệt ở Kim Đan cảnh từ Thiên Nguyên vực tới khiêu chiến hắn. Dù sao, hắn, một người sở hữu khí đan 2-3 đoạn, lại đứng ở vị trí thứ 10 trong bảng nhân kiệt, không thể để người khác không phục. Đạm Đài Huyền mỉm cười với vị trí thứ 10 trong bảng nhân kiệt. Hắn cần duy trì phong thái của một cao thủ. Trận đấu bắt đầu. Đạm Đài Huyền chọn để cho đối thủ có 100 chiếu. Hoàng đạo lòng khí phun trào, vị nhân kiệt của Thiên Nguyên vực đã chiến đấu mà linh khí gần như cạn kiệt, nhưng vẫn không thể phá vỡ được phòng ngự, thậm chí còn bị hoàng đạo lòng khí phản công, khiến hắn ho ra máu không ngừng. Linh thức bị tổn thương, đúng là quá khổ rồi. Đạm Đài Huyền đứng lặng lẽ trên đỉnh núi, ngậm đầu nhìn trời, gió thổi nhẹ qua, áo bào của hắn bay phần phật, toát lên vẻ cô đơn của một cao thủ. Sau khi liên tiếp thất bại trước vài vị kim đan cảnh, không ai dám tiếp tục khiêu chiến với hắn. Hoàng đạo long khí bảo vệ Đạm Đài Huyền như một chiếc lồng nhím, mỗi lần đối phương tấn công, hắn chỉ cần kích hoạt long khí, khiến đối thủ bị thương chính mình. Nếu không phải Đạm Đài Huyền thực sự không có công phạt thủ đoạn nào, dưới sự bảo vệ của hoàng đạo long khí, có lẽ hắn đã có thể đứng cao hơn nữa trên bảng xếp hạng nhân kiệt. Tuy nhiên, một điều bất ngờ khác là vị trí thứ hai của Lý Tam Tư. Khi bảng xếp hạng vừa công bố, những người đứng đầu không có phản ứng quá lớn, nhưng nhanh chóng, khi thời gian trôi qua, những trận chiến trong top 10 bắt đầu bùng nổ. Phong Nhất Lâu, người đứng thứ 5, không khiêu chiến với Nhiếp Trường Khanh mà lại thách đấu với Lý Tam Tư, khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Trận chiến này, mặc dù được yêu cầu diễn ra bí mật và không công khai, nhưng mọi người đều nghĩ Phong Nhất Lâu sẽ thắng. Lý Tam Tư chỉ là một nhân vật vô danh, làm sao có thể thắng được? Kết quả trận đấu khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng. Phong Nhất Lâu suýt nữa mất mạng, và điều này khiến vị trí của Lý Tam Tư trên bảng xếp hạng trở nên vững chắc. Mặc dù người ta không hiểu rõ vì sao Lý Tam Tư lại có thực lực mạnh mẽ như vậy, nhưng ít nhất, việc hắn đánh bại Phong Nhất Lâu chứng tỏ hắn có thực lực nằm trong top 5. Sau khi Phong Nhất Lâu thất bại, một tháng sau, chúng nam bắt đầu khiêu chiến. Tuy tu vi của hắn không đủ để đột phá cực hạn, nhưng hắn không chọn khiêu chiến Lý Tam Tư mà lại trực tiếp hành quân đến Tây Lương Đô Thành, thách đấu với Bá Vương và chọn địa điểm chiến đấu tại Đông Diễn Giang. Tại đó hắn đứng ôm đao, lặng lẽ chờ Bá Vương đến nhận lời thách đấu. Cùng lúc đó, tại bản Nguyên Hồ trên đảo Hồ Tâm, Lục Phiên ngồi trên vế đao, tay cầm Thông Thiên Kính, nhìn qua kính để quan sát trận chiến trong đó. Hắn vui vẻ cười khi thấy Ngây Ngọc và Tiểu Ứng Long đang chiến đấu. Đại Huyền và Tây Lương sẽ sớm biến đổi ước. Trận cược này chính là do ta lập ra, ta sẽ chứng kiến nó. Ngây Ngọc, ngươi hãy đi một chuyến, giám sát trận chiến này. Nếu có ai quấy rầy, ngươi có thể đánh chết hắn. Lục Phiên tìm được Ngây Ngọc và nói, để Tiểu Ứng Long lên đầu em. Nên Ngọc nghe vậy, mắt lập tức sáng lên. Nàng thậm chí cảm giác như mình đang nằm mơ, vui mừng đến mức bất ngờ. Nàng nghiêng người để Tiểu Ứng Long nằm trên đỉnh đầu, đồng thời ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập tràn mong đợi nhìn Lục Phiên. Ở xa, Ngưng Chiêu cũng nghe thấy, liền tiến lại gần. Công tử. Lục Phiên liếc mắt nhìn Ngưng Chiêu, nói: Người cứ tiếp tục tu hành đi, việc này để Nghê Ngọc lo. Ngươi sắp lĩnh ngộ được đạo ý, phải nắm bắt cơ hội quý giá này. Ngưng Chiêu nghe vậy, khẽ mấp máy môi, rồi trịnh trọng gật đầu, ngươi cũng đi đi. Lục Phiên nói tiếp. Sau khi lời nói dứt, Lục Phiên trong tay xuất hiện 3 viên tử linh tinh, bóp nát chúng, liền có thể nhận được phần thưởng bên trong. Chiến thắng một phương, 3 viên tử linh tinh này sẽ là phần thưởng cho bọn họ. Lục Phiên đưa tử linh tinh cho Nghê Ngọc, nói, Nghê Ngọc nhận lấy, nhét vào trong túi vải, mặt đỏ rực vì vui mừng. Cuối cùng cũng có thể rời khỏi hòn đảo, cuối cùng cũng được nhìn thế giới bên ngoài, cuối cùng cũng không phải đối mặt với cái mặt khó chịu của công tử nữa. Nghê Ngọc trong lòng vui mừng khôn xiết. Tiểu Ứng Long nhận được sự cho phép của Lục Phiên cũng vui mừng không kém, cánh thịt không ngừng vỗ lên, vẻ mặt hân hoan. Lục Phiên nhìn Nghê Ngọc mỉm cười, dần dần cảm thấy nụ cười của nàng tan biến, hắn như thể đã nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng Nghê Ngọc. Đi thôi, Lục Phiên nói, giơ tay lên, dùng ngón tay búng nhẹ, oanh, một cơn sóng khí kinh hoàng nổ tung. Nghê Ngọc trong lòng chợt thắt lại, công tử có phải đã phát hiện điều gì không? Nàng tự hỏi, công tử có thể biết được tất cả sao? Liệu công tử có phải là ma quái không? Tuy nhiên, Nghê Ngọc chưa kịp nói ra những suy nghĩ này, chỉ kịp ôm Tiểu Ứng Long vào lòng, cả hai bị sức mạnh khủng khiếp đẩy bay ra, tiếng thét của nàng vẫn còn vang vọng trong không gian, quanh quẩn trên hòn đảo, còn bóng dáng của Lục Phiên đã sớm trở thành một chấm đen nhỏ, tan biến vào chân trời. Tại Ngoại Long Lĩnh, trong cửu ngục bí cảnh, ngục môn thứ 3, Tống Đế Thành, Niếp Trường Khanh đang tắm gội trong vãng sinh trì. Những viên tử linh tinh tỏa ra ánh sáng tím, mang năng lượng mạnh mẽ tràn vào ao, rồi được thân thể hắn hấp thu. Cuộc sống của hắn trong làn năng lượng này không ngừng được cường hóa. Trảm Long đao lơ lửng trên đầu hắn, từng giọt mồ hôi lăn từ cơ thể xuống. Một lúc lâu sau, khi khí tức trong không gian chìm xuống, mặt ao giống như dậy sóng vừa dần lặng lại. Bát Cực Thiên Tỏa, Niếp Trường Khanh đứng dậy từ trong ao, những viên tử linh tinh không còn năng lượng đã vỡ vụn. Hắn nắm chặt tay lại, cảm nhận được sức mạnh của Bát Cực Thiên Tỏa. Bây giờ, có lẽ ta cũng có thể khiêu chiến Nguyên Anh cảnh. Niếp Trường Khanh thì thào, hắn nhận ra, mặc dù mình thiếu một chút đạo ý so với bá vương, nhưng thanh đao của hắn không phải loại tầm thường. Hơn nữa, tu hành ở thiên tòa cảnh sẽ mạnh dần theo thời gian, chiến lược sẽ không ngừng tăng lên, tiềm lực vượt xa kim đan cảnh. Bát Cực Thiên Tỏa thậm chí có thể vượt qua cửu chuyển kim đan. Hô, hắn thở dài, vẫn còn quá yếu, phải nhanh chóng tu hành đến Nguyên Anh, còn phải lĩnh hội đạo ý nữa. Niếp Trường Khanh nhíu mày, cảm thấy tốc độ tu hành của mình quá chậm. Hắn mặc lại y phục, đeo Trảm Long đao bên hông, bước ra khỏi Tổng Bế Thành. Đây là ngục môn thứ 3 của Vong Linh Thành. Cửu ngục bí cảnh đã mở tới ngục môn thứ 3, và chỉ có 4 người có thể vào được nơi này. Bá Vương, Niếp Trường Khanh, Trung Nam và Phong Nhất Lâu. Dù Lý Tam Tư đứng thứ 2 trên nhân bảng, nhưng hắn vẫn luôn giữ thái độ khiêm tốn, tiếp tục tiến vào ngục môn thứ 4. Niếp Trường Khanh bác đao, bước đi trên con đường chính của Vong Linh Thành. Xung quanh hắn, những linh hồn mờ ảo trôi lơ lửng. Bên trong Vong Linh Thành còn có những tôn âm sai, những âm sai này có thực lực rất mạnh. Và khi cấp độ của Vong Linh Thành càng cao, thực lực của âm sai cũng tăng theo. Hiện tại, âm sai ở ngục môn thứ 3 gần tương đương với cửu chuyển kim đan. Ít nhất, khi Niếp Trường Khanh đối diện với bọn chúng, hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Ngay cả thành chủ của Vong Linh Thành, những quỷ vương, thực lực còn khiến Niếp Trường Khanh cảm thấy tuyệt vọng. Những quỷ vương này không chỉ là Nguyên Anh cảnh mà còn là những cường giả trong Nguyên Anh. May mắn thay, những quỷ vương này rất ẩn mình, không xuất hiện tùy tiện, nếu không cả thế giới vào đại loạn. Ra khỏi Tống Đế Thành, Niếp Trường Khanh không do dự, tiếp tục bước đi dưới áp lực lớn, biết rằng bên ngoài một trận chiến mà cả thiên hạ đều đang dõi theo đã sắp sửa bùng nổ. Thiên Nguyên Vực Thiên Kiêu Trung Nam tại Đông Diễn Giang đã ước chiến với Bá Vương. Tuy nhiên, Niếp Trường Khanh không tham gia trận chiến, hắn cảm thấy mình bị bỏ quên, có một loại cảm giác tịch mịch như thể bị người khác bỏ qua. Dù cho là Phong Nhất Lâu hay Trung Nam, cả hai đều chưa từng khiêu chiến với hắn. Dù cho hắn xếp hạng cao hơn Phong Nhất Lầu trên bảng nhân, nhưng Phong Nhất Lầu vẫn chọn khiêu chiến Lý Tam Tư thay vì hắn. Niếp Trường Khanh hiểu rằng điều này là do thân phận đồ đệ của Bạch Ngọc Kinh mang lại ảnh hưởng, vì vậy hắn càng không dám lơ là, quyết tâm không ngừng hoàn thiện bản thân để thực sự xứng đáng với thân phận đồ đệ của Bạch Ngọc Kinh. Tại Đông Diễn Giang, cả thế giới đang dõi theo trận chiến này. Bảng xếp hạng nhân bảng đã được công bố một thời gian và đang không ngừng thay đổi. Mỗi khi thiên cơ các cập nhật, bảng xếp hạng lại có sự thay đổi. Tuy nhiên, sự thay đổi chủ yếu xảy ra ở các vị trí sau trong bảng, còn 10 vị trí đầu tiên vẫn rất ổn định, không có sự biến động nào. Nhiều người hy vọng vào Phong Nhất Lâu, nhưng sau khi Phong Nhất Lâu thảm bại trước Lý Tam Tư, suýt nữa mất mạng, điều này đã khiến cả Thiên Nguyên Vực rung động. Đối với giới tu hành Thiên Nguyên Vực, đây là một cú sốc lớn. Hiện tại, ánh mắt của mọi người đều dồn vào trận đấu giữa Bá Vương và Trung Nam. Theo như thông lệ, Trung Nam lẽ ra sẽ khiêu chiến với Lý Tam Tư, người xếp thứ hai trong bảng. Tuy nhiên, Trung Nam lại rất kiêu ngạo, không khiêu chiến với Lý Tam Tư mà trực tiếp ước chiến với Bá Vương để tranh đoạt vị trí đầu bảng nhân. Trung Nam đã giữ vị trí đầu bảng rất lâu, nhưng ngay khi bảng nhân mới được công bố, hắn đã bị đẩy xuống thứ ba. Hắn có thể nhẫn nhịn điều này sao? Và đúng là hắn đã nhẫn nhịn hơn vài tháng. Bây giờ tu vi của hắn đã đạt đến đỉnh cao của cửu chuyển kim đan, chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể bước vào nguyên anh cảnh. Vào thời điểm này, hắn quyết định khiêu chiến với Bá Vương. Quyết định này của Trung Nam khiến không ít người phải ngạc nhiên và tán thán, cho rằng đây là cách hắn muốn mượn Bá Vương để rèn luyện bản thân. Bá Vương rất mạnh, dù cho Trung Nam cũng không thể phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, Trung Nam vẫn không sợ hãi và ước chiến với Bá Vương, quyết định mượn áp lực từ Bá Vương để đột phá lên nguyên anh. Tây Quận ngay lập tức trở thành trung tâm chú ý, không ít tu sĩ dồn dập kéo đến để chứng kiến cuộc giao tranh giữa hai nhân kiệt mạnh nhất thời đại. Ai dám tranh giành vị trí đầu bảng nhân? Trận đấu này làm sao có thể không khiến thế gian chờ đợi? Ngoài đông diễn ra trong khu rừng rậm, từng bóng người hoặc đứng lặng lẽ giữa các khóm cây, hoặc ngồi xổm trên cành cây, hay dựa vào thân cây, chăm chú nhìn dòng nước cuộn chảy của đông diễn giang. Giữa không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng hổ gầm rít lên dữ dội từ dòng nước. Một bóng người ôm một thanh pháp đao, đứng tĩnh lặng trên mặt nước, vững vàng như một tảng đá. Những người hạng gia quân lạnh lùng đang chăm chú quan sát. Tây Lương Thiết Kỷ cũng đứng lặng lẽ xung quanh. Mỗi người đều tỏ vẻ chú ý đến trận chiến sắp diễn ra, giống như những chuôi đao sắc bén đâm thẳng vào mây trời. Tuy nhiên, Trung Nam không hề bị ảnh hưởng chút nào. Phong Nhất Lâu thương thế đã lành, nhưng có vẻ không còn giữ được phong thái kiêu ngạo như trước. Rõ ràng, việc thua trước Lý Tam Tư đã khiến hắn chịu một đả kích khá lớn. Trung Nam có thể thắng không? Tiêu Nguyệt Nhi nhíu mày hỏi. Nàng không thể đoán trước được kết quả của trận chiến này. Trung Nam, với cảnh giới cửu chuyển kim đan đã ở mức cực hạn, theo lý mà nói, hẳn là phải thắng dễ dàng trước Thiên Tòa Bá Vương, nhưng, rất khó nói, Bá Vương có thể giao đấu với Nguyên Anh Cảnh, là một đối thủ vô cùng mạnh mẽ. Phong Nhất Lâu, người mặc áo bào tím, đứng giữa gió, ngồi xổm trên một cành cây, lắc đầu. Bá Vương có thể đứng đầu bảng quái vật, nếu Trung Nam không thể đột phá trong trận chiến này, thua là điều không thể nghi ngờ. Phong Nhất Lâu nhắc đến, quái vật, chính là Lý Tam Tư. Lý Tam Tư rất mạnh, nhưng nếu Bá Vương có thể đứng trên Lý Tam Tư, vậy thì sức mạnh của hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi. Gió thổi nhẹ, đột nhiên, những tiếng nghị luận im bặt. Mọi người đều im lặng, hướng ánh mắt về phía trước. Bá Vương đã đến, hắn mặc bộ giáp nặng trĩu, đội mũ giáp lạnh lẽo, cầm búa và khiên, từng bước bước xuống, mặt đất như cũng bị rung chuyển. Ngay khi Bá Vương xuất hiện, những người trong hạng gia quân lập tức đổi sắc mặt, vung thương, cầm dao, phát ra tiếng gầm giống. Đây chính là khí thế. Trung Nam đứng yên trên sông Đông Diễn, trang phục bay phần phật, mắt mở lớn, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Bá Vương. Cuối cùng thì cũng đã đến. Trung Nam từ từ từ thở ra một hơi. Xung quanh, hạng gia quân gầm lên, tiếng gầm rung trời như cơn phong bạo đánh thẳng vào tai Trung Nam. Nhưng hắn không bị ảnh hưởng, trong mắt hắn chỉ có Bá Vương. Hắn rút đao chỉ về phía Bá Vương, khí tức sắc bén tỏa ra từ thân hình như của một đao khách chuẩn bị chiến đấu. Chiến! Trung Nam hét lên. Lời vừa dứt, hắn liền lao về phía sông, từng bước chạy trên mặt nước văng lên, nhảy cao đến vài chục mét. Ánh mắt Bá Vương hơi động một chút, hắn mặc giáp nặng trĩu giống như một con thú dữ. Với một cú nhảy, Bá Vương lao vào sông, oanh, nước sông đột nhiên vỡ tung, lan ra bốn phía, tạo thành những vòng sóng mạnh mẽ. Sóng nước cuốn lên, lao vào Trung Nam. Trung Nam chém một nhát đào, sóng nước bốc lên, đào ý bao phủ, lao về phía Bá Vương. Bắc Quận, dưới chân Thái Lĩnh, tại Đại Huyền Học Cung, Đạm Đài Huyền mặc trang phục nhàn hạ, đi bên cạnh hắn là Mặc Củ và Mặc Bắc Hách, cả ba bước đi chậm rãi, diễn võ trường. Giang Ly mặc áo giáp bạc, đang huấn luyện đám học sinh trong học cung. Cự Tử à, người còn nhớ Bạch Ngọc Kinh đã lập hạ đổ ước không? Đạm Đài Huyền chắp tay hỏi. Mặc Bắc Hách mặc áo lông cừu dày, đi bên cạnh, nghe vậy khóe mắt nhẹ nhàng lắc một cái, cười đáp, tất nhiên là nhớ kỹ. Thời gian trôi qua, một năm đã nhanh chóng qua đi, Đạm Đài Huyền nói, một năm đã đến, thời gian đổ ước cũng đã đến. Đến thời điểm này, chúng ta cần phải chọn ra những học sinh xuất sắc nhất để tham gia vào cuộc đổ ước lần này. Đạm Đài Huyền nghiêm túc nói, hắn rất quan tâm đến chuyện này, vì đây là dịp để kiểm tra kết quả học tập của Đại Huyền Học Cung, là lúc mà Đại Huyền Quốc sẽ thu hoạch những gì đã đầu tư vào. Nhìn vào sân đấu, nơi có vô số học sinh tài năng. Đặng Đài Huyền trong mắt toát lên sự hòa ái và niềm vui. Hắn nhìn những học sinh này trưởng thành, hắn đã bỏ ra rất nhiều tài nguyên, linh thạch để bồi dưỡng họ, và mục đích không chỉ là để chuẩn bị cho trận chiến này, mà còn là để chuẩn bị cho tương lai của Đại Huyền. Tuy nhiên, trận chiến này rất quan trọng, không thể nghi ngờ. Chú, ngươi phụ trách việc sát hạch những học sinh này, có ai trong số họ khiến ngươi cảm thấy thật sự xuất sắc? Đạm Đài Huyền hỏi. Mặc Cửu nghe vậy, quạt lồng nhẹ lay động, khóe môi hơi nhếch lên. Có một thiếu niên, được mang về từ một làng trài nhỏ ở Đông Dương quận, tu hành chưa đầy nửa năm, giờ đây đã đạt đến thể tàng cảnh ngũ tạng viên mãn, thiên phú cực kỳ yêu nghiệt, hiếm thấy trên đời. Mặc Cửu nói, những học sinh yêu nghiệt mà hắn gặp qua không ít, nhưng người như thế này, hắn là lần đầu tiên gặp. Nửa năm, thể tàng viên mãn. Đạm Đài Huyền ngạc nhiên, không tin vào tai mình, nửa năm trước, người này tu vi ra sao? Đạm Đài Huyền hít sâu một hơi, hỏi tiếp. Mặc Cửu lắc lắc quạt lông, rất hài lòng khi thấy Đạm Đài Huyền ngạc nhiên. Nửa năm trước, người này không có chút tu vi nào, người này dường như sinh ra để làm tu hành, tất cả các kiến thức tu hành, hắn chỉ cần tiếp xúc một lần là hiểu ngay. Mặc Cửu không khỏi cảm thán. Mặc Bạc Khách có vẻ đã đoán được người Mặc Cửu đang nói đến, hắn cười hài lòng. Ồ, người này tên là gì? Đạm Đài Huyền rất hứng thú. Một tên là Lục Cửu Liên, Mặc Cửu trả lời. Ngay lúc đó, một tiếng thét vang lên phá tan bầu trời, một điểm đen bất ngờ phóng to như xé nát không khí. Công tử, lần này tâm nhãn của ngài lại tiến hóa rồi, nhỏ như hạt vừng vậy. Nê Ngọc phẫn nộ nói, thanh âm vang vọng trong không trung. Tiểu Ứng Long thì cười vui vẻ, chẳng hề lo lắng sẽ bị ngã, nó biết bay mà. Nộp Phiên cong ngón tay, lại một lần nữa hắn đánh Nê Ngọc bay qua hãn hải. Nê Ngọc vội vàng trốn vào trong nồi đen, mượn nó làm điểm tựa để giảm chấn động. Đông, một tiếng nổ vang, bụi mù dày đặc bùng lên trong rừng rậm. Dù có nồi đen làm giảm sóc, Nê Ngọc vẫn cảm thấy như cái mông mình sắp nổ tung. Trong lòng, nàng không khỏi oán thầm, nghĩ rằng công tử thật là hẹp hòi. Nàng leo ra khỏi nồi đen, vừa đứng thẳng lên thì bỗng nghe thấy tiếng xé gió. Mấy bóng đen lao nhanh, đứng yên trên cành cây trong rừng rậm. Đó là một cô bé. Ta tận mắt thấy, đứa bé này từ trên trời rơi xuống. Hai bóng đen nhìn nhau, thầm thì trò chuyện với nhau. Nê Ngọc vểnh mông lên, liếc mắt nhìn những bóng đen đó, không thèm để ý. Lôi từ trong túi vải ra một viên thối thể đan, rồi bỏ vào miệng, xoa xoa cắn nát, linh khí xung quanh bắt đầu tỏa ra, hiệu quả của thối thể đan nhanh chóng lan tỏa, khiến cho cảm giác đau đớn ở mông của Nê Ngọc dịu đi rất nhiều. Tiểu Ứng Long bay thấp trên đầu nàng, vẻ mặt vui mừng, đôi cánh vỗ nhẹ, đây là thối thể đan sao, linh đan sao, tốt thật, linh khí nồng đậm, đây là phẩm chất đan dược cực cao. Người có thấy cái nồi kia không? Đúng là một món pháp khí cấp cao, có thể phát ra quang ánh bảo vệ. Trong rừng, những bóng đen đang rình mò đều ngừng lại, không nhịn được mà hít vào một hơi, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nếu có thể phát ra bảo quang, vậy thì ít nhất cũng phải là pháp khí tam phẩm trở lên. Hơn nữa, chiếc túi vải kia chắc chắn chứa không ít đan dược. Đứa bé này, sao lại giàu có đến thế? Tiền tài có thể khiến người ta mê muội, huống chi trong giới tu hành, tài nguyên tu luyện và pháp khí là vô cùng quý giá. Chẳng lẽ đây là người tu hành của Thiên Nguyên Vực? Nê Ngọc lặng lẽ nhìn những bóng đen trong rừng, ánh mắt liếc qua đám người đang rình mò. Trong lòng nàng, những tu hành giả của Thiên Nguyên Vực mà nàng gặp gần đây đều khiến nàng cảm thấy khó chịu. Nê Ngọc lại vểnh mông lên, linh khí trong cơ thể phun trào, rồi chuyển vào trong nồi đen. Ngay lập tức, nồi đen phát ra hào quang rực rỡ. Để giúp Nê Ngọc luyện chế những đan dược có phẩm chất tốt hơn, Lục Phiên đã nâng cao phẩm chất của nồi đen lên rất nhiều. Bây giờ, chiếc nồi đen này đã đạt tới cấp độ linh cụ huyền giai. Theo như lời giải thích của Thiên Nguyên, đây chính là pháp khí nhất phẩm. Ánh quang rực rỡ từ chiếc nồi đen phát ra, khiến cho những bóng đen đang ẩn nấp trong rừng không thể ngồi yên. Ra tay đi, chiếm lấy chiếc nồi đen và đan dược. Người vô tội không có tội, huống chi là một cô bé nghi ngờ là có bối cảnh hùng hậu. Cô bé này chắc chắn có điều gì kỳ lạ, phải đánh nhanh rút gọn. Tiếng xe gió vang lên, những bóng đen này nhanh chóng nhảy khỏi cây, lao về phía Nệ Ngọc. Nệ Ngọc vểnh mông lên, tay cầm chiếc nồi đen, nhìn những bóng người lao tới và cười. Đây là các ngươi tự tìm phiền phức đấy. Công tử đã nói, có người khi dễ Nê Ngọc, thì phải nhìn xem, nếu cần thì sẽ đánh chết. Nê Ngọc nói xong, lộ ra hàm răng trắng muốt, bành, thân hình nàng bùng nổ, chiếc nồi đen xoay tròn. Một người tu hành trúc cơ cảnh đứng đầu bị Nê Ngọc dùng chiếc nồi nện mạnh, trọng thương và văng ra một bên, chỉ còn lại một đám khí không thể tỏa ra. Đứa bé này, thật là hung dữ. Hai tu sĩ trúc cơ cảnh còn lại không khỏi ngưng mắt, sắc mặt đầy sự kinh ngạc, mùi máu tanh càng kích thích tính hung hãn của bọn chúng. Giết, hai người, một trái một phải, cùng nhau lao vào Nê Ngọc. Họ coi thối thể đan như món ăn vặt mà ném về phía nàng. Đừng nhìn Lê Ngọc dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, nhưng bên trong cơ thể nàng lại sở hữu sức mạnh có thể so sánh với cự long. Cái nồi đen được vung ra, một vị trúc cơ cảnh bị nện đến mức máu văng tung tóe. Nồi đen quay lại, Lê Ngọc vung mạnh tay, như thể đang vẫy chiếc nồi đen ác bá. Một trận loạn xạ vung mạnh, trong rừng chỉ còn lại tiếng rên rỉ. Chiến đấu xảy ra ở đây đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Những kẻ có thực lực mạnh xung quanh nhanh chóng phi tới. Lê Ngọc cõng chiếc nồi đen trên lưng, đầu đội tiểu ứng long, lấy từ túi vải bên trong một viên thuốc. Nàng suy nghĩ một lát rồi chia làm hai nửa, một nửa đưa cho tiểu ứng long, phần còn lại cùng với nửa kia nàng nhét vào miệng. Từ xa, một khí tức mạnh mẽ bắn tới, một vị tu sĩ kim đan cảnh từ thiên nguyên vực phi tốc đến. Thấy đệ tử của Nam Đấu Sơn bị thương, người này không thể kiềm chế được cơn giận. Người là ai, dám làm thương đệ tử của Nam Đấu Sơn, muốn chết sao? Vị trưởng lão kim đan cảnh tức giận vô cùng. Lúc này, Nam Đấu Sơn đang rơi vào tình trạng suy tàn. Sau khi tông môn Nguyên Anh cảnh bị diệt vong ở Bất Chu Phong, giờ lại có đệ tử bị thương, làm sao vị trưởng lão này có thể nhẫn nhịn được? Một nữ oai cũng dám càn rỡ như vậy. Ngươi mắng ta? Lê Ngọc bĩu môi, mang theo chiếc nồi đen, trừng mắt nhìn. Sau khi sống bên công tử lâu, Lê Ngọc cảm thấy ánh mắt của mình càng trở nên sắc bén hơn. Nàng không thể chịu đựng việc bị mắng. Huống chi, đã quen với cảnh tượng thiên nguyên vực tu sĩ khi dễ ngũ hàng tu sĩ trong thông thiên kính, nên nàng rất căm ghét những kẻ ác. Ra tay không chút do dự, Lê Ngọc lấy ra một viên đan dược có vỏ bao bọc, ném về phía tiểu ứng long, rồi nhắm ngay vị trưởng lão kim đan cảnh của Nam Đấu Sơn. Vị kim đan cảnh Nam Đấu Sơn hơi ngỡ ngàng, theo bản năng, hắn tiếp nhận viên đan dược mà Lê Ngọc ném tới. Nhưng ngay sau đó, một tia hoàng mang bạo phát, tiểu ứng long vỗ cánh, hơi nóng từ lỗ mũi phả ra, chiếc đuôi quất mạnh vào người của vị kim đan cảnh. Vị này sắc mặt đại biến, cố gắng ngưng tụ sức mạnh để ngăn cản. Đáng tiếc, cú quất của tiểu ứng long suýt nữa khiến kim đan bị nát bét, hắn đổ máu ngã xuống, thân thể hơi run rẩy, rõ ràng là gặp phải nhân vật vô cùng hung ác. Tiểu ứng long vui mừng, nhặt đan dược lên, dùng móng vuốt nhét vào miệng và nheo mắt lại, ánh mắt rồng ánh lên một tia kim sắc. Nê Ngọc cõng chiếc nồi đen, lồng ngực không hề sao động, tiểu ứng long thì rơi xuống đầu nàng. Được công tử coi trọng nhất thị nữ và long non, chúng ta khó có dịp xuất thế, sao có thể yếu thế trước đệ tử của Bạch Ngọc Kinh? Nê Ngọc giơ tay chỉ về phía xa, nơi ngoài rừng rậm là một con đường sáng lạ đầy hứa hẹn, đầy khí thế hào hùng. Cô vỗ nhẹ vào mông tiểu ứng long và nói, Đông Dương quận là đại bản doanh của thế lực tu hành Thiên Nguyên, chúng ta sẽ xuất phát từ đại bản doanh, một đường đi qua sơn môn, đánh ra con đường vô địch. Tiểu Hoàng, cậu có tự tin không? Tiểu ứng long đứng gần đầu Nê Ngọc, ánh mắt màu ám kim của cậu khẽ đảo, nghe lời nói đầy hào khí của Nê Ngọc, cậu thở hổn hển một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt ưu nhã nhưng không kém phần tự tin. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.